Sau đó, lát nữa, cô đừng có chuyện gì cũng giành lấy lên tiếng trước. Nhớ cho kỹ, giờ tôi là người đàn ông của cô, là người để cô dựa vào. Đang mãi nói, cả hai người chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng dừng xe. Kỵ Lương cuốn cả lên. Anh ta đến rồi. Mẹ! Người chưa vào, tiếng đã vào trước. Kỵ Duệ hô to muốn nhắc nhở Kỵ Lương, kẻ địch lớn đã tới. Mẹ! Ông chú kỳ quái lại tới nữa rồi. Cửa mở, thân người cao lớn đứng sừng sững ở đó, ngỡ ngàng nhìn đôi nam nữ đang có cử chỉ thân mật quá mức ở trên ghế salon kia. Tiểu Duệ, cháu về rồi à? Lý Hy đổi giọng đứng lên, xoay người, rất tự nhiên nói với Kỷ Duệ. Cháu mau đi cất cặp sách vào phòng đi, lát nữa chú đưa hai mẹ con đi ăn cơm. Khóe mắt hắn hơi liếc sang bóng người vẫn đang đứng sững tại chỗ kia. Đối phương vẫn còn ở đó, Lý Hy không phủ nhận rằng hắn hơi hiếu kỳ. Rất muốn nhìn xem nhân vật có thể khiến Kỷ Lương cảm thấy lo lắng như thế, rốt cuộc là người như thế nào. Cháu bảo ông chú kỳ quá gì đó đi về đi, đêm nay mẹ cháu không rảnh. Khi tầm mắt hướng về phía người đứng đối diện kia, Lý Hy ngẩn ra một chút, rồi hai mắt lập tức sáng lên, bất tri bất giác mà kích động đến run rẩy toàn thân. Đôi mắt lạnh lùng của Hà Vũ đảo qua gương mặt đẹp đến quá mức của Lý Hy, lòng mày khẽ nhíu. Cô nàng này kết giao với những tên quái quỷ gì đấy? Em định ra ngoài à? Hà Vũ nhìn Kỷ Lương. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô trang điểm. Ừ. Kỷ Lương đi tới chủ động cầm lấy tay của Lý Hy. Tôi quyết định đính hôn với Hy rồi. Chúng tôi đang định đi ăn để kỷ niệm một chút. Đính hôn à? Hà Vũ nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang nắm chặt kia. Lý Hy kín đáo rút tay về. Sắc mặt hơi xấu hổ ngại ngùng nói. Tôi thấy đính hôn là chuyện lớn, vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút thì hơn. Khóe miệng Kỷ Lương vừa kéo lên đã phải hạ xuống. Chuyện cô lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Lý Hy không đủ sức chống chọi là kiểu đàn ông như Hà Vũ. Lý Hy, mẹ kiếp, anh đừng có háo sắc ở đây được không? Trời ơi! Kỷ Lương kín đáo nhéo mạnh một cái vào lưng Lý Hy, nhỏ giọng nói. Người đàn ông này rất quyến rũ. Lý Hy nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng đáp lại. Hoàn toàn hợp với khẩu vị của tôi. Nếu anh thích anh ta như vậy thì càng nên chia rẽ tôi và anh ta, để cho anh ta tuyệt vọng đi, sau đó anh mới có cơ hội chứ. Hai người đứng đó thì thầm to nhỏ, còn Hà Vũ đứng ở cửa vẫn tiếp tục trầm mặc, khiến cho người ta không thể đoán được tâm tình của anh. Cũng đúng ha. Lý Hy nghĩ nghĩ, thấy nàng nói có lý, lập tức vòng tay ôm vai của Kỷ Lương nói. Tôi cân nhắc kỹ rồi, đính hôn với Lương là quyết định cực kỳ chính xác. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, tôi chính là vị hôn phu của cô ấy. Vị hôn phu à? Hạ Vũ lặp lại lời nói của hắn, cố tình đọc to, rành mạch ba chữ kia lên. Đúng, vị hôn phu. Kỷ Lương gật gật đầu, nhấn mạnh lại lần nữa. Anh ấy rất tốt với tôi, cũng rất tốt với Kỷ Duệ. Mấy năm nay anh ấy vẫn thường chăm sóc cho tôi, sau này cũng sẽ tiếp tục chăm sóc cho tôi. Im lặng. Sự im lặng. Im lặng đến kỳ dị khiến Kỷ Lương cảm thấy như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mỗi lần đối mặt với anh, cô đều không thể kiềm chế được sự bối rối của mình. Đây là di chấn do tình cảm nhiều năm trước để lại, là bệnh phải chữa trị. Phương pháp chữa bệnh tốt nhất là phải đuổi anh ta ra khỏi cuộc sống của cô, để hai người trở thành người xa lạ, bởi vì anh chính là nguồn gốc của căn bệnh. Cánh cửa đột nhiên bị người bên ngoài mở mạnh ra, một bóng người vọt vào trong phòng, lướt qua vị thần giữ cửa tôn quý đang đứng kia.